Ỷ Thiên Chi Lâm Cửu, chương 28, lần đầu tiên giết người. Góc truyện audio.com. Chu Chỉ Nhược lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Tiểu Yến, khóe miệng hơi giơ lên cười lạnh, "Dương cô nương, lâu rồi không gặp." Dương Tiểu Yến hơi sững sờ, lập tức kịp phản ứng, lạnh nhạt nói, "Ngươi cho là chỉ bằng ngươi có thể ngăn cản ta sao?" Chu Chỉ Nhược khẽ nhếch miệng cười nói, "Ngươi có thể thử xem." Không khí lập tức khẩn trương lên, làm ta cũng không dám thở mạnh, gắt gao lôi tay Mạc Thanh Cốc. Chu Chỉ Nhược hiện lên một nụ cười lạnh, đột nhiên ra tay, Dương Tiểu Yến cũng không cam chịu yếu thế liền nghênh đón, hai người rất nhanh lao vào giao chiến. Trưởng phong trà sát làm tung bay cỏ cây bốn phía, Mạc Thanh Cốc lập tức ôm lấy ta, nhảy ra xa. Chu Chỉ Nhược thân hình, động tác không kịp sự thành thạo của Dương Tiểu Yến, nhưng khi đánh ra trưởng thì mang theo vô số uy lực, mỗi một cái đều như mang theo sức nặng một tấn giáng xuống. Dương Tiểu Yến cước bộ nhanh nhẹn cũng không dám ngay mặt đối kháng, hai người một người lực đạo mạnh mẽ, một người thân pháp linh hoạt. Theo thời gian trôi qua, Dương Tiểu Yến rốt cuộc rơi vào thế yếu. Phanh một tiếng, Dương Tiểu Yến từ trên không trung ngã xuống, máu theo trong miệng nàng chảy ra. Mạc Thanh Cốc vội buông ta ra, chạy tới đem nàng nâng dậy. Mạc Thất Hiệp, ngươi là muốn che chở cho nàng sao? Chu Chỉ Nhược âm thanh lạnh nhạt hỏi. Mạc Thanh Cốc đem Dương Tiểu Yến kéo ra phía sau, đối Chu Chỉ Nhược liền ôm quyền. Hy vọng Chu trưởng môn thủ hạ lưu tình. Chu Chỉ Nhược biến sắc nói, nếu như Mạc Thất Hiệp đã có ý muốn nhúng tay vào, vậy đừng trách ta vô tình. Vừa dứt lời, hai tay chộp thành chảo liền hướng Mạc Thanh Cốc phóng tới, tim ta lập tức muốn nhảy dựng lên tới cổ họng rồi. Hoàn hảo, Mạc Thanh Cốc né tránh được chảo đó. Hai người chiến, đấu không biết bao nhiêu hiệp, ánh mắt Chu Chỉ Nhược đột nhiên sắc bén, gió thổi tóc của nàng bay lên, chỉ thấy nàng hai tay linh hoạt làm ta nhìn muốn hoa cả mắt, chợt thấy nàng một trường chụp được Mạc Thanh Cốc, tốc độ quá nhanh, Mạc Thanh Cốc không né tránh kịp nữa, một trường bắt chúng bả vai, lúc ấy chợt nghe thanh âm xương cốt bị bẻ gãy, ta cũng không biết tự lưỡng sức nữa, vậy lập tức vọt tới ôm lấy Mạc Thanh Cốc, Lâm sư tỷ, người tránh ra, hôm nay họ Dương này, ta là giết định rồi. Chu Chỉ Nhược quát lạnh, ta nhìn về phía Dương Tiểu Yến một cái, ta biết Mạc Thanh Cốc không có khả năng mặc kệ nàng, mà ta cũng vậy không có khả năng mặc kệ Mạc Thanh Cốc. Ta ngẩng đầu nhìn thẳng Chu Chỉ Nhược, ta biết chỉ biết dựa vào tình cảm giao hảo giữa ta và Chu Chỉ Nhược để xin tha cho họ. Chỉ Nhược, thả bọn họ đi, được không? Lâm sư thì, ngươi có biết điều đó không có khả năng. Chu Chỉ Nhược cự tuyệt gọn gàng, ta khẽ cắn môi cố gắng suy tư, bị ai phát hiện phía mình không có lợi. Thế, ta nhặt lên kiếm, kiếm phong trực chỉ Chu Chỉ Nhược. Chu trưởng, môn, ngươi phải biết rằng con thỏ nóng này cũng sẽ cắn người. Chu Chỉ Nhược nhíu mày, Lâm sư tỷ, ngươi cũng biết ta không muốn giết ngươi, kiếm của ta cũng không có buông. Vậy ngươi thả bọn họ. Chu Chỉ Nhược nhìn bọn hắn, nhìn lại ta, cảnh cáo nói. Lâm sư tỷ, lần này, ta thả bọn họ, nhưng là lần sau sẽ không gặp may mắn như vậy nữa đâu. Nói xong, tung người đi mất. Ta biết câu nói kia cũng là cảnh cáo đối với ta, cũng là cho thấy ta cùng Chu Chỉ Nhược, thậm chí Nga Mi ân ân oán oán xem như hoàn toàn chấm dứt rồi, lần sau nàng sẽ không lại nương tay. Góc truyện audio.com. Ta có cảm giác mình đi một vòng thật lớn, nhưng rốt cuộc lại trở về điểm xuất phát ban đầu. Ta đi tới đỡ lấy Mạc Thanh Cốc, bờ vai của hắn chật khớp, cần lập tức quay về chữa trị, bằng không toàn bộ cánh tay đều có thể bị phế đi. Khuôn mặt hắn tái nhợt, mồ hôi rơi như mưa. Dương Tiểu Yến cũng bị trọng thương rất nặng, nàng thậm chí đứng lên cũng không thể, mặc dù như thế. Cặp kia mắt cũng là chăm chú nhìn Mạc Thanh Cốc, ngẫu nhiên cũng liếc nhìn ta vài lần. Ta đem Mạc Thanh Cốc đỡ đến ngồi dưới tàn cây, đi tìm một ít mộc côn cây mây. Ta muốn chữa thương cho ngươi, đợi lát nữa sẽ rất đau, ngươi cô trụi nha. Mạc Thanh Cốc gật đầu, ta khẽ cắn môi, tay cầm lấy cánh tay hắn kéo mạnh, xương cốt sắc sắc kêu vang. Mạc Thanh Cốc cắn chặt môi, sắc mặt xám trắng, thân mình cũng có chút run. Run rất nhỏ, làm vài lần như vậy nhưng cũng chưa hoàn toàn thành công. Muốn cánh tay hắn hồi phục hoàn toàn cần phải đem chân khí đả thông toàn bộ kinh mạch, nếu không cũng chỉ uổng công mà thôi. Mạc Thanh Cốc bị đau đến muốn ngất đi rồi, Dương Tiểu Yến ở một bên tức giận mắng. Ngươi là một người nữ nhân nhẫn tâm, đã vậy mà ngươi còn ra tay được. À, ta chán nản ngồi ở trên cỏ, mắt nhắm gắt gao, không được, ta không thể để cho cánh tay của tiểu thất bị phế. Nhưng là ta đã không còn nội lực, Dương Tiểu Yến bị trọng thương năng căn bản không thể vận công. Chẳng lẽ trời cao muốn như thế sao? Không, ta không thể cứ chịu bó buộc như vậy. Mụ mụ nói qua, vận mệnh vật này, ngươi nhược Nàng liền cường, ngươi cường nàng liền yếu. Chuẩn bị tốt tâm lý. Ta mở mắt ra, nhìn màn đêm sắp buông xuống, Mạc Thanh Cốc đôi mắt hiện lên vẻ lo lắng đau lòng. Lòng ta đột nhiên tràn đầy đau xót, dùng sức, chớp chớp cười nói. Đừng lo lắng, ta sẽ chữa khỏi của ngươi. Mạc Thanh Cốc gật đầu, Dương Tiểu Yến ở một bên hừ lạnh một tiếng. Ta thoáng đem vết thương của Dương Tiểu Yến sơ cứu, giúp đỡ nàng cùng Mạc Thanh Cốc đứng dậy rời đi. Trời dần dần tối sầm, đứng ở đâu đường căn bản không nhìn thấy được cuối. Đường, ta giúp đỡ hai người bị đã thương, nên di chuyển rất khó khăn. Ta cả kinh, phía trước tựa hồ xuất hiện tiếng vó ngựa. Ta hoảng loạn, lên, không biết làm gì. Mang hai người bị thương đẩy vào trong một bụi, cỏ, nhưng suy tính hết thảy đều đã chậm, đội nhân mã đã xuất hiện trước. Mặt chúng ta thứ mà ta sợ hãi nhất nguyên binh đã xuất hiện. Ta, vội cúi đầu, giúp đỡ Mạc Thanh Cốc chậm rãi đi, Dương Tiểu Yến vừa rồi. Đã bị ta đẩy ra phía sau lùm cây, hiện tại tình huống này ta đã bất chấp nàng. Một cước đạp nàng về phía bụi cây luôn, đứng lại, một tiếng hét lớn vang lên, ta cả kinh, đè xuống tư tưởng chạy trốn thong dong quay đầu lại. Đó là một hán tử tầm 40 tuổi, khuôn mặt thô cuồng, trên mặt đầy râu. Priya, ánh mắt sắc bén lướt qua ta và Mạc Thanh Cốc. Đột nhiên tay đánh, một chảo về cánh tay bị thương của Mạc Thanh Cốc. Mạc Thanh Cốc hét thảm một tiếng, ngã xuống. Ta vội đỡ lấy hắn, hung hăng trừng mắt hán tử. Kia, đẩy tay hán tử kia ra. Ngươi làm gì, buông hắn ra. Hán tử thô lỗ, đem Mạc Thanh Cốc đẩy ra. Mạc Thanh Cốc hốt hoảng ngã xuống trên người. Của ta, hán tử kia tay lại vươn ra kéo ta, đem ta kéo vào trong. Lòng ngực của hắn, làm mùi mồ hôi dơ bẩn trên người hắn xông vài mùi ta. Ta dùng sức giãy giụa, lại bị ôm chặt hơn. Bàn tay thô to của hán tử, trên người ta sờ soạn, ta gấp đến độ muốn khóc lên. Khocchuyenaudio.com, Mạc Thanh Cốc khó khăn đứng lên, lung la lung lay. Đem tay không bị thương cầm kiếm, hướng hán tử kia đâm tới. Buông nàng ra, hán tử kia cười hắc hắc đem. Ta hướng mặt trước đỡ kiếm, Mạc Thanh Cốc kinh hãi, vội mang kiếm lùi. Về, sắc mặt của hắn càng ngày càng trắng, trên trán những giọt mồ hôi. Lớn tuông như mưa, hắn hít một hơi thật sâu, rút kiếm lại lần nữa đâm. Tới hán tử kia ôm ta, xoáy thân, làm cho thanh kiếm đâm về phía ta, Mạc Thanh Cốc lại nhanh chóng thu hồi về. Nước mắt mơ hồ tuông đầy, hai mắt ta, tay của ta gắt gao nắm chặt móng tay bấu vải trong da thít. Ta mắt sáng ngời, có rồi, ta nhớ được trong túi áo của ta có một chút. Nguyễn Gân Phấn, mặc dù đối người có võ công cao cường không có hiệu quả gì, nhưng là đối phó với tên này chắc cũng đủ. Ta thừa dịp hán tử kia không chú ý, đưa tay vào túi áo, đem thuốc bốt nắm trong tay. Lúc này, hán tử kia đang ôm ta xoay tròn, hắn tựa hồ muốn trêu đùa Mạc Thanh Cốc. Ta tính toán, hiện tại đúng là gió Tây Bắc, ta thừa dịp này. Chục bánh xe biến tốc, làm bộ như bị hụt chân, thân mình thuận thế ngã. Sang, hán tử kia sừng sốt vài giây, ta che mũi lại tay vung lên, cực kỳ. Nhanh lui lại vài bước, vài động tác trong nháy mắt hoàn thành. Hán tử kia ngã xuống đất, ngay sau đó, những người khác cũng đều ngã. Xuống, bọn họ té trên mặt đất hung hăng nhìn chằm chằm ta, miệng hùng. Hùng hổ hổ, nhưng ngay cả khí lực đi cũng không có. Quay đầu, nhìn về phía Mạc Thanh Cốc, hắn cũng quỳ dạp trên mặt đất hữu khí vô. Lực ta đi qua dìu hắn, thân thể hắn toàn bộ đều dựa trên người ta ép. Tới ta thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Ta biết đi như vậy sẽ đi không được xa, một khi đám nguyên binh này hồi phục chúng ta sẽ không còn may mắn. Như vậy nữa, ta khẽ cắn môi, buông ra Mạc Thanh Cốc nhặt lên một thanh kiếm. Mạc Thanh Cốc suy yếu nói, để ta làm, ta quay đầu nhìn hắn, một cái, lắc đầu ta hít sâu một hơi, bước đi đến trước mặt hán tử kia. Hán tử kia sợ hãi nhìn chằm chằm ta, muốn lui về phía sau lại như thế. Nào cũng không nhúc nhích được, lòng ta nhất vượt qua, một kiếm đâm. Đồng thời răng rắc một tiếng, lòng ta thời khắc này đã xuất hiện một lỗ lớn, thẳng đến đem tất cả binh lính toàn bộ giết ta nhìn này thi thể lạnh băng nằm trên mặt đất thì cảm thấy đây như một giấc mộng đáng. Sợ, ta biết không đồng không giống với lúc trước, trên người của ta tất cả đều là máu, lửa nóng, cháy sạch làm ta đau nhức. Ta nâng, Mạc Thanh Cốc dậy, ta nghĩ nét mặt ta bây giờ nhất định thực dọa người. Ta không dám nhìn vào mắt Mạc Thanh Cốc, ta sợ hãi trong mắt. Hắn ta nhìn thấy cảnh sẽ làm ta đau lòng, ta giúp đỡ Mạc Thanh, Cốc đi vào bụi rậm lúc trước ta đẩy Dương Tiểu Yến vào ta mới phát hiện sau lùm cây kia có một cái hố sâu, ước chừng 3 thước mà Dương Tiểu Yến đang nằm mê mang ở bên trong, miệng hố bóng loáng ngay cả dây leo, cũng không có, ta rất rõ ràng, lấy năng lực hiện tại của ta không có. cách nào cứu nàng, huống chi hiện tại cũng không biết nàng là chết hay sống. Sau khi ta phát giác ra, lòng ta lạnh như băng, ngay cả một chút độ ấm đều không có. Ta đỡ qua Mạc Thanh Cốc sẽ rời đi. Mạc Thanh Cốc có chút kháng cự, nhưng là nàng, ta nghe đến thanh âm của mình lãnh khốc mà vô tình, ta cứu không được nàng, nếu cứ ở lại đây e rằng ba người chúng ta toàn bộ sẽ bị giết hết. Ta kéo Mạc Thanh Cốc ly khai, dọc theo đường đi Mạc Thanh Cốc không nói một lời. Ta cũng vậy, chẳng muốn đoán tâm tư của hắn, ta cảm thấy mệt mỏi quá. Khóc chuyện audio.com, mệt mỏi quá, đây là ta lần đầu tiên ở cái thế giới này, cảm thấy tâm mệt. Chúng ta cũng không có đi đại lộ, tương phản ta giúp đỡ hắn hướng vào sâu trong rừng đi. Tới đêm nay, chúng ta phải tìm một địa phương che gió che mưa, dù là một hang động cũng tốt, màn đêm ngày càng dày đặc, chúng ta đi trinh rừng nhìn cũng không thấy đường nữa. Mạc Thanh Cốc đã muốn lâm vào trạng thái hôn mê, ta chỉ còn cách đem hắn để ở trên lưng kéo đi. Rừng núi ẩm ướt, xen lẫn tiếng các loại động vật. Ta như là một cái mộc đầu nhân, hoảng hốt chạy bừa, nghiêng ngả lảo đảo. Đi tới, cũng may, trên đường không gặp phải độc xà hay động vật nguy hiểm gì, cũng không biết đi bao lâu, cây cối dần dần rất thưa. Hớt, còn có thể nghe được thanh âm ào ào của dòng suối, ta vội vã đi. Nhanh hơn ra khỏi núi, thấy một thác nước đang ào ào đổ xuống, ta đứng ở bờ sông nhìn hướng bốn phía, phía trước ẩn chút ánh sáng tựa hồ có người sinh sống. Khách trương,